Pokemon Master, chương 84, 84, cuồng nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phương Duyên và Eevee lại gần một chút thì bọn họ liền sửng sốt, con Baniri đích xác có triệu chứng bị say nắng. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt mà đầu còn đầy mồ hôi. Ngoài ra Phương Duyên còn có một phát hiện mới. Hắn còn phát hiện vết thương trên người con Baniri này. Xem ra con Baniri này chẳng những bị say nắng mà còn thụ thương. Là vết thương do bị cắn à? Lúc nhìn thấy hình dạng vết thương, Phương Duyên đoán có thể là một loại Pokemon rắn như ý căng cắn bị thương con Baniri này. Cả nghĩ nó hẳn là gặp phải địch nhân, trong quá trình chạy trốn thì hết thể lực lại thêm khí trời nóng bức nên té xỉu ở nơi này. Eevee tỏ vẻ đồng ý, cũng vội vàng kéo lấy Baniri, kéo nó đến một chỗ có bóng cây râm mát. Bị say nắng thì phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi thông gió, râm mát thoải mái. Eevee phản ứng còn nhanh hơn Phương Duyên, một loạt các thao tác làm Phương Duyên ngây ngần cả người. Em quả nhiên đang xem mấy chương trình sinh tồn, à không, em còn xem cả mấy tiết mục về phương diện cấp cứu. Eevee nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm Phương Duyên có thể giúp con Baniri này một chút không? Phương Duyên không còn gì để nói, đối mặt một con Eevee yêu nghiệt thế này, hắn còn có thể nói cái gì? Cứ đứng hô, 666. Châu, là được rồi. Cùng lúc đó, hắn dựa theo biện pháp IV cấp cứu, nhanh chóng lấy ra nước và thuốc trị thương từ trong hành trang, giúp Baniri xử lý vết thương, cũng tiến hành hạ nhiệt độ cho nó. Trong quá trình này, Phương Duyên nhìn thấy sự dễ dụa đau đớn của Baniri, lộ ra vẻ mặt không đành lòng, bỗng nhớ lại lúc IV lúc vừa ra đời. Có đôi khi Pokemon được con người chăn nuôi may mắn hơn rất nhiều so với Pokemon hoang dại. Thế nhưng không thể không nói, thể chất của Pokemon đúng là rất mạnh, sau khi trải qua xử lý đơn giản, Baniri đã rất nhanh khôi phục lại. Nó đầu tiên là yếu ớt mở mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này sắc mặt Baniri đã tốt hơn nhiều, nhưng mà khi Baniri trông thấy Phương Duyên và Eevee, thì lại lập tức giãy giụa, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Thấy thế, Eevee lập tức giải thích, lúc hai con Pokemon nói chuyện, Phương Duyên chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Y dài, nhờ cử chỉ thân thiện của Eevee, sắc mặt Baniri chậm rãi giãn ra, cuối cùng cũng buông xuống đề phòng, sau đó cảm kích nhìn về phía bọn Phương Duyên, hiểu ra là chính Eevee đã cứu nó. Thị phi rõ ràng, Phương Duyên thích, kế tiếp bọn họ phải tiếp tục lên đường, cũng không thể ở lại chỗ này ở lâu. Được rồi, kế tiếp cứ giao cho ông chú hộ lâm viên phía sau đi, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Phương Duyên nói với Eevee phía sau. Đối với con Baniri vừa ra đời không lâu này, bọn họ có thể làm được như vậy đã có thể xem là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể nào lưu lại một mực chiếu cố nó được, đây là công việc của hộ lâm viên mới đúng. Phương Duyên có thể xác định ông chú hộ lâm viên đi sau bọn họ cũng đã phát hiện tình huống nơi này. Eevee nhẹ gật đầu, sau đó lại giải thích lần nữa với Baniri, thế nhưng sự tình cũng không có thuận lợi như Phương Duyên tưởng tượng. Ngay lúc bọn họ dự định rời đi, thì một thân ảnh đánh tới, Eevee dưới sự cảnh giác liền dùng chớp nhoáng ngăn cản công kích của đối phương. Nhìn sự phẫn nộ không hề che giấu của con Pokemon này, Phương Duyên nhanh chóng động dung. Chiêu phẫn nộ, Break à, không quá giống. Chờ một chút, con Pokemon này là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pokemon công kích bọn họ rất giống Baniri, nhưng thân thể lớn hơn một vòng, cao hơn một mét, trong mắt tất cả đều là màu đỏ do sự phẫn nộ tích lũy. Lò Pani, chẳng lẽ, đây là mẹ của con Baniri kia sao? Phương Duyên còn chưa kịp phân tích thì con Lò Pani kia lại phát động công kích, tựa hồ đã xem Phương Duyên và Eevee là địch nhân làm bị thương Baniri yêu dấu. Nhún vài cái, Lò Pani nháy mắt đã nhảy tới vị trí ở giữa Baniri và Eevee. Rồi nó sử dụng một chiêu thức hoàn toàn khác với chiêu thức ẩn chứa năng lượng phẫn nộ như vừa rồi. Vì bảo hộ Baniri, tình cảm Lò Pani bộc phát chuyển hóa thành sức mạnh, dùng lỗ tai quất về phía Eevee, uy lực chiêu thức nhìn qua không hề tầm thường. Eevee không muốn đánh nhau với Lò Pani, nên chỉ chống cự qua loa rồi thối lui đến bên người Phương Duyên. Eevee, sau đó, Eevee tức giận nhìn con Lò Pani kia, nhìn thấy hành động của con Lò Pani này, hiện tại Phương Duyên đã có thể xác định nó có quen biết với con Baniri kia. Lúc này, Phương Duyên và Eevee đều ủy khuất vô cùng. Lúc này, Baniri cũng phát hiện tình huống trước mắt có gì đó không đúng. Nó muốn cố gắng đứng lên, ngăn lại Lò Pani và giải thích cho rõ ràng. Chẳng qua Lò Pani không có cho Baniri cơ hội này, thấy Baniri đã đứng dậy, nó lần nữa thét lên một tiếng uy hiếp về phía bọn Phương Duyên, rồi trực tiếp lùi lại phía sau ôm lấy Baniri, sau đó nhanh chóng nhún người thoát đi nơi này, dường như rất sợ Baniri lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thật là, nhìn bóng lưng Lopunny mang theo Baniri rời đi, Phương Duyên lắc đầu. Tâm lý cảnh giác cũng quá mạnh đi. Ivy ủ rũ gật đầu. Chuyện vừa rồi phát sinh, làm Ivy rất hụt hẫng, rõ ràng là trợ giúp người khác, chẳng những không có được cảm ơn, ngược lại còn bị xem là kẻ thù. Chuyện như vậy bất luận là ai gặp phải đều khó mà vui vẻ được. Ivy, Phương Duyên phát hiện Ivy hụt hẫng. Hắn lập tức ngẩn ra, sau đó liền cười bế Ivy lên. Vui lên nào, con Baniri kia nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Lopunny, cuối cùng bọn chúng nhất định sẽ vô cùng biết ơn em, tin ta đi. Ivy, nghe Phương Duyên nói như vậy, Ivy mới ngẩng đầu lên, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Phương Duyên dùng sức vuốt đầu Ivy, cảm thấy mình cần phải thiết lập thế giới quan chính xác cho tiểu Ivy mới được, có như vậy mới để cho Ivy phát triển khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu để cho tiểu Ivy hắc hóa, vậy cũng không tốt. Lỡ như Ivy tiến hóa sai lầm, thành Ivy zombie thì sao? Chúng ta đi tiếp đi. Phương Duyên nói, lại tận lực đổi chủ đề, để Ivy không còn chú ý chuyện vừa rồi, không còn đặt nó ở trong lòng. Mà sau khi rời khỏi nơi này, tâm tư Phương Duyên lại nhớ lại chuyện vừa rồi. Trong trận chiến vừa rồi, Lopunny sử dụng hai chiêu thức có vẻ khá lợi hại. Phương Duyên cực kỳ tò mò đối với hai chiêu Lopunny vừa sử dụng. Chiêu thứ nhất là chiêu công kích tràn ngập lửa giận, hẳn không phải là phẫn nộ. Break mà là chiêu cuồng nộ. Frustration, trong trò chơi, chiêu này được miêu tả là để phát tiết bất mãn mà toàn lực công kích đối thủ, khi độ thân mật với huấn luyện gia càng thấp thì uy lực chiêu này càng lớn. Nhưng ở trong hiện thực đây rõ ràng là một cách vận dụng năng lượng cảm xúc. Nói đến năng lượng phẫn nộ, nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là chiêu thức phẫn nộ và trạng thái phẫn nộ, không có gì nghi ngờ từ góc độ tăng cường thực lực đây là một loại trạng thái trực diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Pokemon am hiểu vận dụng năng lượng phẫn nộ nhất có lẽ chính là Primeape, nhất là khi Primeape còn có một đặc tính liên quan, đó là đặc tính điểm phẫn nộ. Anger Boy, nghe nói Primeape gần như mỗi giờ mỗi khắc đều lâm vào trạng thái phẫn nộ một cách khó hiểu, cho dù là ở trong Pokeball cũng vẫn phẫn nộ, thậm chí đã từng xuất hiện Primeape phẫn nộ quá mức mà chết. Thực sự là rất khó để người ta lý giải, có lẽ đây chính là tức giận mà chết trong truyền thuyết. Cách chương.